Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1495, chương 44, không nhận hắn ân. Nhạc Đằng Trung tại Huyền Nguyên Quan giảng đạo phòng nghiên cứu đã ngồi xổm 10 năm gần đây. Vượt qua ban sơ 2 năm uể oải cùng phiền muộn, nhất là kinh lịch Diệp Vân Hiên đại án gián tiếp đả kích về sau. Hắn đã không làm suy nghĩ nhiều. Yên lặng đem ý nghĩ thả tại công việc trong tay bên trên. Những năm này, hắn cùng Nhiếp Chí Thâm cùng một chỗ, chạy một lượt xuyên tỉnh từng cái phủ huyện, hiểu rõ đến bộ dân, sơn dân, vừa dân, lưu dân, dân nghèo chờ dĩ vãng không vì đạo môn chủ lưu chú ý các loại người sinh hoạt tình trạng. Viết ra rất nhiều lý luận văn chương, ngay từ đầu sáng tác, giao phó bộ dân bình đẳng luận. Dân vùng biên giới tự lập sơ, chờ văn chương bị Triệu Vân Lâu. Lục Đằng Ân chờ Huyền Nguyên Quan cao tầng hung ác phê về sau. Bọn hắn cũng cảm thấy thời gian sống rất khổ. Sống trên đời, ai có thể không vì năm đấu gạo gom lương đâu. Luôn luôn dựa theo ý nghĩ của mình làm. Huyền Nguyên Quan phát ra không hợp tiền. Ngày Tết phí đều bị chụp đến không còn một mảnh. Hắn cùng Nhiếp Chí Thâm còn miễn cưỡng sống qua ngày, nhưng bị phòng nghiên cứu cái khác đồng đạo mắt trợn trắng liền là không thể tránh khỏi. Bị Bạch Nhãn lật nhiều về sau, bọn hắn cũng bắt đầu dần dần chuyển biến mạch suy nghĩ. Bắt đầu, nắm lỗ mũi, viết một chút phù hợp lãnh đạo ý đồ văn chương. Loại này văn chương càng viết càng nhiều, bị lãnh đạo khen ngợi đến cũng liền càng ngày càng nhiều. Bị chụp tới không hợp tiền, ngày Tết phí cũng liền chậm rãi trở về. Đối mặt sinh hoạt, Nhạc Đằng Trung cùng Nhiếp Chí Thâm cúi đầu. Tư tưởng chuyển biến tới về sau, viết văn cũng liền càng phát ra thuận buồm xuôi gió. Xuyên tỉnh mạ non tiền kiếp trước kiếp này, nông hộ tiểu ngạch vay lợi và hại, các loại văn chương lần lượt xuất lồng. Bộ dân dung hợp mới mạch suy nghĩ. Để sơn dân đi xuống núi, các loại văn chương càng là đạt được Huyền Nguyên Quan khen ngợi. Rất nhiều văn chương bị đẩy đưa toàn tỉnh thập phương Tùng Lâm cùng quan phủ. Yêu cầu các phương nghiêm túc học tập phỏng đoán. Hôm nay là Nhạc Đằng Trung từ Tùng Phiên Đông Nam Hoắc Sơn Bộ trở về thời gian. Tiến giảng đạo phòng nghiên cứu công sự phòng. Nhạc Đằng Trung đem lớn trà vạc nâng lên gian ngoài rót đầy trà đậm nước. Trở về ngồi tại sách của mình trước án, đi lòng vòng cổ, đối diện Nhiếp Chí Thâm để bút xuống, hỏi, Hoắc Sơn Bộ như thế nào? Nhạc Đằng Trung nói, vẫn là như thế, biến hóa không lớn, nhưng đúng như là ngươi ta sở liệu, hiện tại manh mối có chút không tốt, ta lần này ở trên núi chờ đợi nửa tháng, cùng mấy chục hộ bộ dân đều đàm đến tương đối thấu. Cùng nó nói bọn hắn có thể sinh, không bằng nói bọn hắn có thể tiếp nhận. Ô, Hoắc Sơn Bộ nhân khẩu đại lượng tăng trưởng, không phải sinh dục vấn đề. Đó là cái gì vấn đề? Có không ít người dùng tiền, đưa lương thực, liền vì nhận cái Hoắc Sơn Bộ bà con xa thân. Đây là cái đạo lý gì? Cái này đều là năm đó Tằng Chí Lễ làm ra thành tựu. Tằng Chí Lễ mặc dù từ đạo, nhưng Vĩnh Chấn Đạo Viện có chút cũ quy củ cùng lão chế độ còn không có sửa đổi tới. Nói xong, chuyện này, Nhạc Đằng Trung lại trò chuyện lên tin đồn thú vị. Nói, ta lần này tại Hoắc Sơn Bộ thấy Khúc Phương Trượng. Nhiếp Chí Thâm hỏi, Khúc Phượng Hoa, hắn không phải đã từ đạo về núi rồi. Nhạc Đằng Trung nói, 9 năm trước, Hoắc An sinh đứa bé. Lúc ấy thiên lôi chấn chấn. Còn nhớ rõ không? Nhiếp Chí Thâm gật đầu. Có ấn tượng, truyền đi cực kỳ tà dị. Nhạc Đằng Trung nói, không phải truyền đi cực kỳ tà dị. Đứa bé kia vốn là cực kỳ tà dị. Khúc Phượng Hòa lần này đi Hoắc Sơn Bộ, liền là kiểm tra thực hư đứa bé kia tu hành thiên phú. Cha xong về sau ra cái lời bình, tư chất cùng căn cốt tuyệt hảo. Tại chỗ liền đem hài tử mang đi. Hoắc Sơn Bộ mở rộng yến hội, ta cũng cọ sát thu xếp tốt. Nhiếp Chí Thâm sau khi nghe xong im lặng không nói. Nhạc Đằng Trung kể xong về sau cũng thở dài, đồng dạng trầm mặc xuống. Sau một lúc lâu, Nhiếp Chí Thâm mới mở miệng nói, ngươi vừa rồi sau khi vào cửa không phát hiện chút khác thường? Cái gì dị dạng? Khách hành hương nhiều rất nhiều. Nghe ngươi kiểu nói này, thật đúng là cửa quan bên ngoài chặn lại rất nhiều người. Thế nào? Triệu Chí Nhiên tới. Nhạc Đằng Trung giật mình, lại tới truyền pháp rồi. Nhiếp Chí Thâm nói, không biết, có lẽ vậy, nhưng thì tính sao, cùng ngươi ta có quan hệ gì sao? Nhạc Đằng Trung chậm rãi nhẹ gật đầu, cười nói, cũng thế, coi như truyền pháp, ta cũng không đi, không nhận hắn phần này ân. Vừa dứt lời, Đô Giảng Lục Đằng Ân liền từ ngoài cửa tiến đến, hai vị này liền vội vàng đứng lên. Lục Đằng Ân sau khi đi vào, nói rõ điểm chính, Tông Thánh Quán Triệu trưởng lão, Triệu đại luyện sư đến trong quán. Hắn muốn tìm người giúp hắn viết tài liệu giảng dạy. Hắn điểm danh muốn các ngươi, đại khái tầm 5-3 tháng. Không biết hai vị ý như thế nào? Hai người đều sửng sốt, ngốc tại chỗ. Lục Đằng Ân chờ giây lát, gặp bọn họ không nói lời nào, nhân tiện nói, nếu là không muốn đi, ta liền giúp các ngươi ngăn cản. Yên tâm đi, Triệu trưởng lão cái này điểm tâm ngực vẫn phải có, sẽ không ghi hận, ta ở trước mặt hắn cũng có thể diện này. Hai người bỗng nhiên chăm miệng một lời, đi. Triệu Vân Lâu bọn người lần lượt cáo từ, nói xong ban đêm cùng một chỗ gặp nhau, cho Triệu Nhiên đưa ra địa phương. Triệu Nhiên chỉ vào trước mặt cái ghế hướng Nhạc Đằng Trung cùng Nhiếp Chí Thâm nói, hai vị ngồi, chờ bọn hắn sau khi ngồi xuống. Triệu Nhiên căn bản không đề cập tới năm đó chuyện cũ, trực tiếp mở thay mặt muốn làm sự tình. Ta nghĩ là một bộ tài liệu giảng dạy, dùng để tuyển chọn thập phương Tùng Lâm truyền pháp đối tượng. Bộ này tài liệu giảng dạy ta không có thời gian đi thay đổi nhỏ. Nói thật, so với lý luận bản lĩnh, cũng không bằng các ngươi hai vị. Cho nên muốn mượn dùng hai vị, giúp ta đem bộ này tài liệu giảng dạy lấy ra. Chỉ nói công việc bất luận còn lại, để Nhạc Đằng Trung cùng Nhiếp Chí Thâm cảm giác tự nhiên rất nhiều. Đều nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý giúp đỡ. Triệu Nhiên rồi nói tiếp, bộ này tài liệu giảng dạy chia làm 3 bộ phận. Cái thứ nhất là đạo kinh cùng công đức quan hệ, cùng công đức cùng làm việc tốt, làm việc thiện quan hệ trong đó. Ta muốn các ngươi đem cái này cơ cấu dựng, nếu có thể tự bào chữa. Bộ phận thứ hai là trước mắt giảng đạo gặp phải vấn đề. Chúng ta ở vào dạng gì mới dưới hình thế? Cái này mới tình thế có dạng gì mới đặc điểm? Giảng đạo chủ yếu mâu thuẫn là cái gì? Chỗ khó ở đâu? Những nội dung này có thể tham khảo ta tại đường các châu phủ giảng bài nội dung đến chuẩn bị. Bộ phận thứ ba, phải giải quyết những vấn đề này, cần muốn làm thế nào? Làm thế nào các ngươi hẳn phải biết a. Nhạc Đằng Trung nghĩ nghĩ, nói, đem công đức pháp chia nhỏ, dùng để giải quyết vấn đề. Triệu Nhiên gật đầu, liền là ý tứ này, đại khái liền là như thế một bản tài liệu giảng dạy. Hắn đọc đối tượng là thập phương Tùng Lâm, đọc mục tiêu là vì tham gia tuyển chọn khảo thí. Trọng trách nhất vụ là để vào tu hành thập phương Tùng Lâm tu sĩ có tu hành có theo. Nhạc Đằng Trung cùng Nhiếp Chí Thâm đều gật đầu biểu thị ra minh bạch. Nhiếp Chí Thâm hỏi, cần bao lâu? Triệu Nhiên nói, 2 tháng, không cao hơn 3 tháng. Ta hy vọng tại cuối tháng 6 trước nhìn thấy bản này tài liệu giảng dạy. Cuối tháng 7 hướng thập phương Tùng Lâm mở rộng. Tháng 9 bắt đầu lần thứ nhất xuyên tỉnh tu hành tuyển chọn khảo thí. Khảo thí đề thi không cần các ngươi cân nhắc, ta sẽ tìm người khác đến biên soạn. Nhạc Đằng Trung nói, hơi chặt một chút. Triệu Nhiên nói, ta đã cùng Vân Lâu giám viện đàm tốt, toàn bộ Huyền Nguyên Quan giảng đạo phòng nghiên cứu đều nghe hai người các ngươi an bài. nhân thủ không đủ, còn có thể điều tạm Thiên Hạc Cung giảng đạo phòng nghiên cứu. Bên kia mấy người cũng là không sai cán bút, các ngươi có thể mượn qua đến cùng một chỗ hỗ trợ. Hai người đều trả lời. Vâng, Triệu Nhiên cuối cùng nói, tài liệu giảng dạy biên soạn thành công ngày, ta dẫn các ngươi nhập đạo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạc.